Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 491. Chuẩn bị buông tay. Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển là đường mục bản mệnh pháp bảo, dù cho chỉ là lĩnh ngộ cũng so với tự thân cảm ngộ phải nhanh hơn vô số lần, quả thực lại như là mở quải giống như vậy. Rất nhanh, đường mục liền hoàn toàn lĩnh ngộ mấy chục đạo tân pháp tắc. Ở trong quá trình này, đường mục tiêu tốn thời gian vẻn vẹn không tới thời gian một tháng. Hơn nữa, càng đi về phía sau, hay là pháp tắc liên quan nguyên nhân, đường mục lĩnh ngộ càng lúc càng nhanh. Đường mục phỏng chừng hoàn toàn lĩnh ngộ này tân càng thêm hoàn mỹ phức tạp 1,500 đạo pháp tắc. Hắn chỉ cần tiêu tốn không tới thời gian mấy năm ni, duy nhất trở ngại đường mục lĩnh ngộ những này tân càng thêm hoàn mỹ phức tạp pháp tắc tiến độ không phải hắn sức lĩnh ngộ, mà là hắn tiêu hao lực lượng linh hồn. Vì lẽ đó, mỗi quá một quãng thời gian, linh hồn của hắn sẽ tiêu hao hầu như không còn, người sẽ trở nên mệt mỏi, nhất định phải đem lực lượng linh hồn khôi phục mới có thể tiếp tục lĩnh ngộ. Ở trong quá trình này, đường mục lực lượng linh hồn không ngừng tiêu hao, khôi phục, như vậy tuần hoàn, làm cho linh hồn của hắn sức mạnh càng ngày càng lớn mạnh, mà lực lượng linh hồn mạnh mẽ, ngộ tính tự nhiên càng cường đại, hình thành tốt tuần hoàn. Đương nhiên, đang bế quan thời điểm, đường mục không có quên vạn tộc uy hiếp. Ở hang núi kia thế giới, vạn tộc cường giả hầu như toàn quân bị diệt, đường mục phỏng chừng vạn tộc là sẽ không giảng hòa. Vì lẽ đó đã làm tốt nhân loại cùng vạn tộc đại chiến chuẩn bị. Nhưng rất nhanh, đường mục liền thất vọng rồi. Mãi đến tận đường mục xuất quan trước, vạn tộc vẫn không có đối với nhân loại động thủ ý tứ. Kỳ thực đường mục không biết chính là vạn tộc phái ra giải quyết biến dị thú thú triều cường giả đều là trong vạn tộc tinh anh. Nhiều cường giả như vậy diệt, khiến cho bọn họ cảm giác thực lực bản thân vẫn là quá yếu. Đường mục dựa vào sức lực của một người giết chết vạn tộc nhiều như vậy tinh anh cường giả, nếu là bây giờ cùng nhân loại khai chiến, bọn họ còn thật không có tự tin chiến thắng nhân loại. Chủ yếu nhất chính là vạn tộc xuất thế, lúc này đúng là bọn họ phát triển thực lực tăng cường nhanh nhất thời kỳ vàng son. Vì lẽ đó vào lúc này cùng nhân loại đại chiến, rất có thể sẽ đánh gãy phát dục của bọn họ. Đây tuyệt đối là rất không sáng suốt. Vì lẽ đó vạn tộc cường giả đối với đường mục giết chết bọn họ đông đảo tinh anh chuyện này, chịu đựng đi. Đương nhiên, mối thù này bọn họ cũng nhớ kỹ. Đại chiến sớm muộn muốn bạo phát, bọn họ chỉ là đang chuẩn bị tăng cường thực lực, vì là đại chiến tăng thêm phần thắng mà thôi. Đường mục tự nhiên không biết những này, đối với vạn tộc không có lập tức động thủ đối phó nhân loại, hắn vẫn là rất thất vọng. Nếu là vạn tộc chủ động xuất kích, đường mục thậm chí đã nghĩ kỹ trọng thương vạn tộc xuất kích quân đội, đánh gãy vạn tộc phát dục đây. Nhưng hiện tại xem ra, vạn tộc cao tầng cũng không phải ngu xuẩn, rất rõ ràng cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Lại chịu đựng đi. Một năm sau khi đường mục ra thứ quan, biết vạn tộc sẽ không đến đây công kích nhân loại, thất vọng sau khi bắt đầu suy nghĩ làm sao cũng khiến nhân loại ta thực lực tăng cường. Bây giờ nhân loại chúng ta thực lực tăng trưởng đã tiến vào một bình cảnh, muốn tăng cường quá khó khăn. Theo Sở Phỉ Linh tự thuật, đường mục cũng biết nhân loại tình cảnh bây giờ, theo tận thế may mắn còn sống sót nhân loại hiện đại, mỗi cái giáng lâm thế giới nhân loại, tiên thiên sinh linh biến thành nhân loại chỉnh hợp, nhân loại số lượng đã đột phá 10 vạn ước cấp bậc. Đường Mục trước sau, lần lượt những năm này, xây dựng ở địa cầu các nơi 2000 hồng hoang lĩnh phân lãnh địa đã không lại trống trải. Vô số nhân loại, làm cho những này hồng hoang lĩnh phân lãnh địa, đã kinh biến đến mức phi thường phồn hoa. Đương nhiên, như vậy phồn hoa, cũng khiến nhân loại ta pháp tắc gặp phải bình cảnh. Dù sao 2000 nơi lãnh địa, tài nguyên tuy rằng phong phú, nhưng đối với nhân loại khổng lồ số lượng tới nói, đã bắt đầu liên lụy nhân loại pháp tắc. Chúng ta có muốn hay không đem mặt khác 1000 bạch kim lãnh chúa lệnh bài thành lập phân lãnh địa đều thành lập, là nhân loại mở ra tân khu dân cư cùng tài nguyên điểm. Sở Phỉ Linh quay về Đường Mục hỏi, hồng hoang lĩnh cùng chủ thần không gian kết hợp sau khi đã đột phá, trở thành vượt qua bạch kim cấp bậc lãnh địa, đồng thời tự chủ sinh ra đông đảo phân lãnh địa lệnh bài. Dựa theo Đường Mục dự định là chuẩn bị trên địa cầu thành lập 3000 phân lãnh địa. Bây giờ mới thành lập 2000 cái. Sở Phỉ Linh biết Đường Mục dự định, vì lẽ đó cho là nên hiện tại đem 3000 phân lãnh địa đều kiến thiết hoàn toàn. Không vội, cái kia 1000 phân lãnh chúa lệnh bài ta hữu dụng, đối với còn lại 1000 bạch kim cấp bậc phân lãnh chúa lệnh bài. Đường Mục bên trong cảm giác hiện tại dùng để thành lập lãnh địa, đối với hắn mà nói, là cái tổn thất thật lớn. Vì lẽ đó tin tưởng trực giác của chính mình Đường Mục, vì không để chính mình tương lai hối hận, hắn vẫn là không chuẩn bị đem này còn lại 1000 bạch kim cấp bậc lãnh chúa lệnh bài dùng đi. Đem những kia bạch kim trở xuống cấp bậc lãnh chúa lệnh bài treo ở thiên võng trên bán, làm cho nhân loại cường giả dẫn dắt nhân loại đi những nơi khác thành lập lãnh địa, chiếm cứ không gian sinh tồn. Vào lúc này, Đường Mục suy nghĩ lại, rốt cục quyết định nói rằng, hồng hoang lĩnh cùng chủ thần không gian kết hợp, lãnh chúa lệnh bài tiến hóa trở thành tử kim cấp sau đó, ngoại trừ dựng dục ra 3000 bạch kim cấp bậc phân lãnh chúa lệnh bài, còn dựng dục ra cái khác đẳng cấp lãnh chúa lệnh bài. Trong đó dựng dục ra đến cái khác đẳng cấp phân lãnh chúa lệnh bài, trong đó hoàng kim cấp hay là 4,900 cái. Bạch ngân đẳng cấp lãnh chúa lệnh bài là 7,200 cái. Thanh đồng cấp bậc lãnh chúa lệnh bài là 8,100 cái. Hắc thiết cấp bậc lãnh chúa lệnh bài là 9,999 cái. Những lãnh chúa này lệnh bài, nếu là thành lập lãnh địa, đều là hồng hoang lĩnh phân lãnh địa. Đường Mục không chuẩn bị lại thành lập trực thuộc lãnh địa, chuẩn bị để những nhân loại khác cường giả đi thành lập lãnh địa. Bởi vì là hồng hoang lĩnh thai nghén phân lãnh chúa lệnh bài duyên cớ, những lãnh chúa này lệnh bài thành lập lãnh địa, nhất định phải hướng về hồng hoang lĩnh bản thân giao nộp nhất định thu thuế mới được. Cứ như vậy, những người khác đi thành lập lãnh địa, phát triển lên, bất kể là đối với hồng hoang lĩnh, vẫn là nhân loại bản thân, đều là rất có lợi. Nếu là đem những lệnh bài này thả ra ngoài, rất có thể sẽ làm cho những thế lực khác mất đi sự khống chế. Đến thời điểm ta hồng hoang lĩnh muốn thống trị khống chế nhân loại, sẽ không có như vậy dễ dàng. Sở Phỉ Linh đem chính mình lo lắng nói ra nói, ta vốn là quyền lợi muốn liền không phải rất mạnh mẽ. Ta theo đuổi chỉ có 3 món đồ. 1. Chính là thủ hộ minh muốn thủ hộ, quý trọng tồn tại. 1. Chính là có thể ở này tàn khốc thế giới sinh tồn được. Cái cuối cùng chính là không ngừng trở nên mạnh mẽ, theo đuổi tiến hóa chi đạo, thành tựu vĩnh sinh bất tử. Mà những này, xét đến cùng, cần muốn thực lực mạnh mẽ làm dựa dẫm. Thế lực vật này, đối với cường giả tiền kỳ có lẽ có giúp đỡ rất lớn, Nhưng đối với ta như vậy đẳng cấp cường giả tới nói, trợ giúp đã rất thiếu. Bằng vào chúng ta chỉ cần duy trì đối với thành lập Bạch Kim phân lãnh địa trực thuộc thống trị, khống chế nhân loại đại thế phương hướng là được. Cái khác có thể để người ta loại tự do phát triển. Chúng ta không cần quản quá nhiều. Đây mới là nhân loại cuột khởi tốt nhất. Cách làm Mani đối với đường mục tới nói, hoàn toàn khống chế nhân loại thống trị cũng không phải tốt nhất cách làm. Như vậy tuy rằng có thể làm cho Hồng Hoang lĩnh vẫn là nhân loại kẻ thống trị, nhưng tuyệt đối sẽ gây nên rất nhiều có dã tâm nhân loại bất mãn. Tuy rằng đường mục không sợ, nhưng cũng là phiền phức. Vi tin tìm tòi công chúng hào. Uống đi 66, ngươi cô quạnh, tiểu tỷ tỷ dùng điện ảnh ấm áp ngươi. Hết chương.